Nghe được nàng muốn chuyển ra ngoài, hắn yên lặng nhiều năm trở thành thiếu gia không thể gây loạn, nhưng bây giờ tính tình lại bắt đầu tái. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net